Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, trong hư vô một đóa hoa. Cái này vô diện nam nhân, thật sự là quá mạnh. Bộ phương hỗn độn nồi, uy lực so với công tước công kích đều mạnh hơn. Kết quả, thế mà chỉ là vỡ nát cái này vô diện nam nhân một ngón tay. Đối với loại tầng thứ này tồn tại, sao sao thương tổn, căn liền không tính là gì thương tổn. Trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Một khi nhượng hắn khôi phục lại, cái kia chính là một vòng tiến công mới. Khí tức khủng bố tràn ngập, cuốn lên đầy trời năng lượng huyên náo. Thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này, trở nên ảm đạm vô quang. Bảy cái đại tội mâu, đại tội lực, là cực độ tinh thuần tội ác lực, siêu việt đại hồn chủ tội ác lực, uy lực vô cùng cường đại. Bộ phương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hoặc là có thể nói là lệ thuộc vào hồn thần lực lượng. Cùng nguyền rủa nữ vương loại kia tinh thuần nguyền rủa lực tương xứng. Oanh, bảy cái đại tội mâu nhắm ngay bộ phương. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến vô cùng kiềm chế. Bộ phương ánh mắt thít chặt, một cái nháy mắt, bộ phương khí tức đột nhiên biến hóa. Kỳ lân chiếm hữu, tuy nhiên kỳ lân chiếm hữu có vẻ như cũng đối phó không cái này vô diện nam nhân. Nhưng là chỉ ít kỳ lân chiếm hữu chừa đường rút phương. Có thể có thời gian phản ứng. Xẹt một tiếng, tiểu bạch tránh thoát những đại tội đó lực trói buộc. Cơ giới mắt lấp lóe, giơ tay lên, cánh tay hóa thành ống pháo. Từ đó bắn ra tử sắc xạ tuyến. Hai đạo tử sắc xạ tuyến, phảng phất hóa thành trường long. Hướng phía vô diện nam nhân phi tốc tóe bắn đi. Muốn trong nháy mắt xuyên thủng cái sau. Bất quá, này vô diện nam nhân tuy nhiên chỉ có độc tí. Nhưng lại không bình thường yêu nhã dùng một ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ. Một cây đại tội mâu. Nó chảy xuôi là đại tội lực. Ghen ghét, oanh một tiếng. Căn này đại tội mâu liền cùng tiểu bạch xạ tuyến đụng vào nhau. Thế mà không ngừng áp bách lấy. Khiến cho tiểu bạch đang không ngừng triệt thoái phía sau. Mà một bên khác, vô diện nam nhân còn lại ngón tay lắc một cái. Xa xa hướng phía bộ phương vị trí nhếch lên. Tiếng oanh minh nổ vang. Hư không không ngừng băng vỡ đi ra. Sáu cái trường mâu tới gần bộ phương. Kỳ lân chiếm hữu bộ phương. Ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, phát ra rít lên một tiếng. Sau lưng, nhất tôn vô cùng to lớn cự đại kỳ lân hư ảnh nổi lên. Phảng phất thức tỉnh cự thú. Đáng sợ khí tức, bỗng nhiên xông về phía trước. Phóng tới sáu cái đại tội mâu. Oanh, kỳ lân trảo tử. Chụp về phía đại tội mâu. Lại là trong nháy mắt bị xuyên thủng. Năng lượng bắn tung tóe. Trong tinh thần hải, bộ phương ánh mắt thít chặt. Mấy vị khác khí linh cũng là lơ lửng. Tiểu chủ ký sinh, đánh không lại a, thần long nói ra, để cho ta qua, tại ta bạch hổ trong mắt, hết thảy đều là rác rưởi. Chấm ngoặc kép, bạch hổ ngạo kiều ngẩng đầu lên. Đến đi ngươi, kỳ lân lão đại đều nhanh gánh không được. Ngươi đi lên, trong nháy mắt liền bị dây. Thần long đối bạch hổ trợn mắt chừng một cái. Bất quá, hắn nói là sự thật. Bộ phương không nói gì. Chú ý bên ngoài chiến đấu. Mấy cây đại tội mâu. Liền đem kỳ lân chiếm hữu bộ phương bước cho đến cực hạn. Huyền vũ oa, kỳ thiên muỗng, bạch hổ thiên lò. Các loại chu thần sáu trang trùng kích. Cũng chỉ là khó khăn lắm đối kháng cái này đại tội mâu. Trong hư không, vô diện nam nhân lệch ra cái đầu. Nhìn lấy tại chống cự bộ phương. Tựa hồ có chút kinh dị. Rất nhiều người cũng là cảm thấy giật mình. Dù sao, bộ phương bất quá đại đạo thánh nhân thực lực. Thế mà có thể tới lâu như vậy. Phải biết, công tước tại cái này vô diện trước mặt nam nhân. Đều là bị dây lát dây. Oanh, kỳ lân chiếm hữu bộ phương nện rơi trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên rạn nứt ra. Từng cây trường mâu đâm xuống. Phảng phất hóa thành nhà tù đem hắn cho châm ở trong đó. Tiểu hồ một cái nhảy vọt. Phi tốc mà đến, hé miệng, trong miệng hồn ma hoàn, phi tốc bắn ra mà ra, trực tiếp này vô diện nam nhân mà đi, cẩu ra, minh vương nhĩ cấp cũng là ngang nhiên xuất thủ, hậu thổ cùng tiểu loli tiểu chú, tìm cái vị trí trốn đi. Bọn họ liền không đi lên cản trở. Bành, đại tội mâu tán đi. Một lần nữa ngưng tụ tại vô diện nam nhân thân thể chung quanh. Kỳ lân chiếm hữu biến mất. Bộ phương thở hồng hộc đứng ở nguyên địa. Tiểu hồ trong miệng phả ra khói xanh. Bất lực ghé vào bộ phương trên bờ vai. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cấp cũng là chạy như bay tới. Cùng nhau đối kháng. Áp lực quá lớn. Loại kia cùng thuộc cánh tay khí tức. Nhượng cẩu gia cùng ngươi a. Xuất phát từ nội tâm run rẩy. Kết thúc. Trong hư không. A hồn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại trong tay đại nhân. Những người này. Căn tính không được cái gì. Đại nhân nếu là động thủ. Tất cả mọi thứ. Đều muốn bị hủy diệt. Huống chi. Bây giờ đại nhân. Căn không dùng toàn lực. Ba tôn đại hồn chủ cũng là hưng phấn vô cùng cười lớn. Thắng định a. Không nghĩ tới. Đại nhân thế mà thức tỉnh. Ông. Vô diện nam tử giơ tay lên. Năm ngón tay chậm rãi đẩy ra. Giống như tại đánh một khúc. Rung động lòng người cầm sắt. Bảy cái đại tội mâu. Lại lần nữa gào thét mà đến. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Cẩu gia mấy người cũng là cảm giác được áp lực đại tăng. Hư vô thành các quý tộc. Đã sớm lâm vào tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Không có nguyền rủa nữ vương thời gian. Thật khó chịu. Oanh, bảy cái đại tội mâu. Chạy như bay lấy. Thiên địa tựa hồ cũng trở nên 10 phần yên tĩnh. Từng chút tới gần bộ phương. Bỗng nhiên, bộ phương sau lưng nguyền rủa nữ vương trong cung. Truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh. Tất cả mọi người thể xác tinh thần đều là chấn động. Đại môn ầm vang bay ngược mà ra. Bành một tiếng. Phóng tới 7 cái đại tội mâu. Cùng trường mâu va chạm. Nháy mắt vỡ nát. Trường mâu tốc độ không có chút nào chậm lại. Một chiếc áp chế thiên địa hắc sắc u minh thuyền chạy chậm rãi mà đến. Hư không đều bị áp chế phát ra két tiếng vang. Oanh. 7 cái đại tội mâu tới gần. Lơ lửng trong hư không. Tiểu u chắp lấy tay. Đứng tại u minh thuyền trên bong thuyền. Trên thân lộng lẫy trường bào màu đen. Tại trường mâu uy thế dưới. Hơi phiêu đãng. Tiểu u sắc mặt lạnh nhạt. Ngăn tại bộ phương trước người. 7 cái đại tội mâu bị đẩy lùi. Trực tiếp bắn bay về này vô diện nam nhân sau lưng. A hồn ánh mắt co rụt lại. Con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Là tiểu u. Lại là tiểu u. Đáng chết. Vị trí kia. Ban đầu hẳn là thuộc về nàng. A hồn. Ghen ghét vạn phần. Hư vô thành các quý tộc. Thấy cảnh này. Đều là hưng phấn quỷ sát. Giống như nhìn thấy hy vọng. Không sai. Bọn họ không có nguyền rủa nữ vương. Nhưng là lại tiểu u a. Thu hoạch được nữ vương kế thừa tiểu u. Thực lực hẳn là có thể đủ chống đỡ được này vô diện nam nhân đi. Lan. Đứng tại u minh trên thuyền. Tiểu u chắp lấy tay. Nàng đôi mắt đen nhánh. Mi tâm này u lục sắc tinh thạch, phảng phất tản ra tà dị. Oanh, tinh thạch phảng phất sáng lên. Về sau, này u minh dưới thuyền. Nhất thời một con khổng lồ nguyền rủa xà gào thét vọt lên. Cái này nguyền rủa xà, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Phảng phất một cái chính thức đại xà. Sinh động như thật, gào thét, phóng tới hư không. Vô diện nam nhân, giơ cánh tay lên. Về sau. Bỗng nhiên hướng phía trước dương lên. Tội ác lực. Nhất thời hóa thành một cái cự đại đại thủ. Hung hăng chính là hướng phía nguyền rủa xà đập tới. Trong nháy mắt va chạm. Phát sinh kịch liệt rung động. Nguyền rủa xà bị sống sờ sờ đập tới trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn. Tiểu u minh thuyền chung quanh. Một cái lại một cái nguyền rủa xà đang thét gào. Giống như. Kế thừa nữ vương thực lực tiểu u. Có thể đối kháng cái này vô diện nam nhân a. Cái này vô diện nam nhân thực lực. Cũng không có đạt tới hồn thần tầng thứ. Không sai biệt lắm cùng cường đại nhất hồn chủ không sai biệt lắm là đại viên mãn thực lực đi. Cẩu gia nói ra. Mạnh như vậy. Bộ phương hơi kinh ngạc. Cũng không mạnh. Tại hồn thần tầng thứ trước mặt. Một bàn tay sự tình. Cẩu gia lung lay cẩu đầu. Hồng hoang vũ trụ hẳn là có cường đại nhất hồn chủ tầng thứ tồn tại. Bất quá, hỗn độn vũ trụ không có. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Hỗn độn vũ trụ, yếu như vậy a? Bất quá, cái này cũng không trách Cẩu gia. Nếu như năm đó không có bị hồn thần một tay cho diệt hỗn độn vũ trụ, tại vô số năm tuế nguyệt trồng chất dưới, hỗn độn vũ trụ không chừng còn thật có thể sinh ra nhất tôn không kém gì cường đại nhất hồn chủ tồn. Tại, bá khí tiểu u, một câu lan, nhượng chư thiên hồn ma đều là sắc mặt thay đổi. À, hồn tại này vô diện nam nhân sau lưng, cũng là nhịn không được biến sắc. Làm càn, à hồn quát lớn, nàng không thể từ bất luận kẻ nào đối đại nhân vô lễ. Trong hư không, tiểu u lạnh lùng liếc nàng một cái. Ngươi thì tính là cái gì? Tiểu u nói, lời nói vừa ra, à hồn chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Vô diện nam nhân, giơ cánh tay lên, không ngừng huy động, đại tội mâu trùng kích mà ra. Lần lượt va chạm, trường mâu cùng nguyền rủa xà va chạm, nổ tung vang vọng, dẫn tới toàn bộ hư vô thành đều là đang run rẩy. Nếu như từ xa nhìn lại, có thể phát hiện, hư vô thành cơ sở nắm, ngược lại hình mũi khoan trên ngọn núi, không ngừng chóc ra lấy đá vụn. Những này đá vụn rơi xuống đến trong vũ trụ, bắt đầu tung bay. Tiểu u bá khí, phảng phất cho hư vô thành các cường giả rất nhiều lòng tin. Thiên liên công tước cùng mộng yểm công tước đều là sắc mặt phức tạp nhìn lấy tiểu u. Không nghĩ tới, tiểu u kế thừa nữ vương vương tọa, thật là có mấy phần nữ vương năm đó khí khái. Thiên liên công tước tâm tính là phức tạp nhất, nàng muốn nhượng a hồn ngồi lên vương tọa, dùng cái này đến hư vô thành. Bởi vì nàng thầm biết rõ được a hồn sau lưng người kia thân phận. Thân phận kia, để cho nàng căn không thở nổi. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, a hồn căn không niệm tình xưa. Cũng thế, tại hồn ma trong vũ trụ sờ soạng lần mò, sao lại bị tình cũ chỗ quấn quanh? Là nàng cử chỉ điên rồ. Có lẽ, đối kháng, là đường ra duy nhất đi. A hồn ghen ghét đến phát cuồng. Đến có được như vậy vô thượng vĩ lực, hẳn là nàng, tiểu u thực lực, để cho nàng căn không dám tưởng tượng. Nguyền rủa nữ vương vương tọa, quả nhiên danh bất hư truyền. Oanh, vô diện nam nhân bị áp chế sau này chạy như bay. Hiển nhiên, thu hoạch được nguyền rủa thạch, kế thừa nữ vương ý chí tiểu u, ngăn chặn vô diện nam nhân. Bộ phương cũng là thở ra một hơi, không nghĩ tới. Sau cùng lại là tiểu u đi ra thay hắn ngăn trở nguy cơ. Nhìn lấy quen thuộc u minh thuyền, quen thuộc u minh thuyền thon dài thân ảnh, bộ phương trong lúc nhất thời có chút trong lòng xa. Đột nhiên, thiên một tiếng oanh minh, bộ phương sững sờ. Cẩu gia, minh vương nhĩ các bọn người cũng là sững sờ. Mộng yểm công tước sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì nàng phát giác được một cỗ quen thuộc đến cực hạn khí tức. Này khí tức, nàng nhìn hướng về bầu trời. Chỗ ấy, bầu trời chậm rãi vỡ ra tới. Oanh, một cái đại thù từ nay xé mở trong cái khe. Hướng phía tiểu u, xa xa chính là đánh tới. Là cường đại nhất hồn chủ. Hồn ma một mạch, tất cả mọi người huyên náo mà lên. Ba tôn đại hồn chủ càng là vạn phần hưng phấn. Bảy vị đại hồn chủ, trong đó lấy lười biếng đại hồn chủ là mạnh nhất. Cái sau tuy nhiên lười, nhưng chính là bởi vì lười, thực lực thế mà tại hồn ma trong vũ trụ trèo lên đỉnh. Gần với hồn thần, một cánh tay, đập ngang hướng tiểu u, nguyền rủa xà phóng lên tận trời, trực tiếp trong hư không thủ trưởng. Oanh, nhất trưởng dưới, nguyền rủa xà nhao nhao sụp đổ. Tiểu u sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng tụ, hư vô thành thái tử. Khi dễ như vậy chúng ta chưa thức tỉnh hồn thần, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, người này nói tốc độ nói là thật chậm. Nói xong lâu, phảng phất hết thảy động tác đều không bình thường chậm chạp giống như. Càng là lộ ra một cỗ ấm áp, lười biếng đại hồn chủ. Hư vô thành các cường giả, biến sắc, bộ phương, cẩu gia, ba đại công tước bọn người sắc mặt cũng là biến đổi. Vô diện nam nhân bắt chuẩn thời cơ, bảy cái trường mâu trực tiếp tiểu u mà đến. Trong hư không, lười biếng đại hồn chủ nhất trường lại lần nữa vỗ xuống. Hai tôn hỗn độn thánh nhân trong đại viên mãn tồn tại ngang nhiên xuất thủ. Tiểu u ngược lại là rất bình tĩnh, giơ tay lên, Trong tay nàng, lặng yên ở giữa, có một đóa hoa, lạnh nhạt nở rộ, trong hư vô một đóa hoa, dám đến hư vô thành nháo sự, tìm chết à, này đóa hoa, không ngừng xoay tròn nở rộ, về sau, dần dần lên không, trong nháy mắt trở nên vạn phần cự đại, phảng phất bao trùm toàn bộ hư vô thành. Nữ vương cung điện làm theo là trở thành cái này dùng nhiều trung tâm vị trí. Xoạt xoạt một tiếng, tại cánh hoa nở rộ đến cực hạn, trong cung điện chỗ sâu, cao ngất tinh không bậc thang, chậm rãi từ giữa đó, trơn nhãn, vỡ ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.